Chí Tôn Tiên Đạo, chương 515, 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Cộng Công, Lê Đồng đều là hồng hoang đại vu, nhất là Cộng Công, ở hồng hoang trong năm đó là tam giới tiếng tăm lừng lẫy chính là nhân vật. Những năm gần đây Cộng Công tu vi sớm khôi phục như lúc ban đầu, thực lực cao không phải là nhỏ. Lê Đồng còn lại là hồng hoang trong năm độc vu tinh vu dụng độc thuật này công kích thủ đoạn dị thường quỷ dị, chân thật tu vi so với Cộng Công cũng chỉ kém cỏi một bậc mà thôi. Tinh vệ còn lại là thần nông thị nữ nhân, tu vi cho dù xa cản không nổi Cộng Công cùng Lê Đồng. Giờ phút này tinh vệ đầu tiên là một tiếng kêu nhỏ, giống như tia chớp bình thường hướng tới băng vực trung tâm mà đi, này huyền khối băng bị tinh vệ không ngừng chàng toái. Cộng Công trong tay xuất hiện một phen tam xoa kích, này tam xoa kích hướng tới tiền phương vung lên, nhất thời liền có khôn cùng hồng thủy xuất hiện, băng vực trung không ngừng truyền đến. Bang bang, tiếng vang, đó là huyền băng ở hồng thủy công kích hạ hóa thành dập nát. Lê Đồng còn lại là huy quyền mà ra, hắn quyền phong chính là màu xanh biếc, quyền phong trung mang theo kịch độc, sau một lát hắn chung quanh đã muốn tràn ngập vô tận khói độc. Tiết thẳng tới trời cao cùng Trương nói lăng, Cát Huyền đứng thẳng ở băng vực trung tâm, cảm giác được huyền băng không ngừng bị đánh nát, tiết thẳng tới trời cao trên mặt cũng là một mảnh cẩn thận, hắn lúc này đã muốn lấy ra Si Vưu kiếm, mạnh hướng tới tiền phương phóng đi. Xoát, xoát, tiết thẳng tới trời cao hai kiếm chém ra, nhất thời lưỡng đạo sắc bén bạch quang theo Si Vưu kiếm trung phát ra, này hai kiếm là cắm Cộng Công cùng Lê Đồng phi 15 mà đi. Phanh, phanh, hai người phân biệt cản một chút, Cộng Công tam xoa kích cùng tiết thẳng tới trời cao một đạo kiếm khí cùng bính thế, nhưng cảm giác được thân thể một trận run rẩy, Lê Đồng cũng là như thế, hai người trong lòng kinh hãi, tiết thẳng tới trời cao kiếm khí thế nhưng như thế lợi hại. Vừa rồi bọn họ tiến vào băng vực thời điểm đã muốn ý thức được không đúng, giờ phút này trong lòng còn lại là rung động không thôi. Cộng Công cùng Lê Đồng đối tiết thẳng tới trời cao chi tiết đều tương đương rõ ràng, lúc trước Lê Đồng vừa mới nhìn thấy tiết thẳng tới trời cao thời điểm, tiết thẳng tới trời cao còn không có đạt tới nói tâm thông minh cảnh giới, lúc này mới quá khứ ngắn ngủn hơn 100 năm thời gian, tiết thẳng tới trời cao tu vi thế nhưng tăng trưởng tới rồi như thế nông nỗi, đây là loại nào tốc độ tu luyện a? Cộng Công, Lê Đồng, ta và các ngươi vu môn không oán không cừu, những năm gần đây ta vẫn ý đồ cùng vu môn chung sống hòa bình, đáng tiếc vu môn lại thủy chung phải ta bỏ. Một khi đã như vậy, ta tiết thẳng tới trời cao cũng sẽ không theo các ngươi khách khí. Hôm nay ta liền cùng các ngươi hào hào tranh tài một hồi, hôm nay qua đi, Đông Thắng Thần Châu đem chỉ có một nhà thế lực tồn tại. Tiết thẳng tới trời cao thanh âm ở băng vực trung không ngừng tiếng vọng, trong tay hắn Si Vưu kiếm tác không ngừng chém ra, băng vực trung lại kiếm khí tung hoành. Tiết thẳng tới trời cao kiếm khí chính là hướng về phía Cộng Công cùng Lê Đồng mà đi, này hai cái đại vu cũng là thi triển thủ đoạn đem tiết thẳng tới trời cao kiếm khí tiếp được. Ở mặt ngoài tiết thẳng tới trời cao thi triển Si Vưu kiếm giống như khinh nhu đạm tả. Nhẹ nhàng bâng quơ bình thường, nhưng là Cộng Công cùng Lê Đồng trong lòng lại càng ngày càng là rung động, tiết thẳng tới trời cao khinh nhu đạm tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhẹ nhàng bâng quơ kiếm khí trung mang theo một cỗ giống như có thể tê toái thiên địa kiếm ý, điều này làm cho hai người dị thường khó có thể chống đỡ. Loại này giống như có thể tê toái hết thảy, đánh vỡ hết thảy kiếm ý đúng là bàn cổ chân thân sở mang đến khai thiên tích địa ý, tiết thẳng tới trời cao tuy rằng không có khai thiên tích địa thực lực nhưng là cũng đã lĩnh ngộ khai thiên tích địa ý cảnh. Về phần tinh vệ, nàng còn lại là hướng tới tiết thẳng tới trời cao phía sau Trương nói lăng cùng Cát Huyền vọt quá khứ, tinh vệ tốc độ cực nhanh, ở băng vực trung như ẩn như hiện, khi thì xuất hiện ở Trương nói lăng trước mặt, khi thì xuất hiện ở Cát Huyền trước mặt, Trương nói lăng cùng Cát Huyền căn bản chào không được tinh vệ tung tích, đối mặt tinh vệ bọn họ chỉ có chống đỡ lực. Tuy rằng tinh vệ ở hồng hoang đại vu trung không tính cái gì, nhưng là thực lực cho dù ở Trương nói lăng cùng Cát Huyền này hai cái thiên sư phía trên, này hai ngày xưa. Mặc dù đang ở thiên đình trung địa vị cao thượng nhưng là cũng không tỏ vẻ bọn họ tu vi cũng giống nhau cao siêu, bọn họ tu vi thật sự là rất bình thường. Trong lúc nhất thời tiết thẳng tới trời cao đối Cộng Công cùng Lê Đồng, Trương nói lăng cùng Cát Huyền tắc đối mặt tinh vệ, sáu người từng đôi chém giết, băng vực trung tạm thời lâm vào một loại cân bằng trạng thái bên trong. Tiết thẳng tới trời cao thực lực kỳ thật chỉ so Cộng Công cùng Lê Đồng cao thượng một bậc, nhưng là cái loại này khai thiên tích địa kiếm ý làm cho hai người rất khó ứng phó, ít nhất trong thời gian ngắn trong vòng là muốn không ra phá giải phương pháp. Băng vực trung giờ phút này đã muốn tràn ngập một tầng tầng khói độc, này khói độc là Lê Đồng vọng lại, bất quá Lê Đồng trừ phi đánh chính diện tiết thẳng tới trời cao đám người, nếu không chính là quyền phong phát ra khói độc đối tiết thẳng tới trời cao đám người căn bản tạo phải không thương tồn. Tiết thẳng tới trời cao có thể lấy một chọi hai, có thể một người cùng hai vị tiếng tăm lừng lẫy hồng hoang đại vu đối chiến, này nếu truyền ra đi tất nhiên sẽ khiếp sợ tam giới. xa xa Quan Âm, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, chư Bát Giới, lòng nữ luôn luôn tại nhìn chằm chằm này phương hướng, nhìn đến tiền phương xuất hiện kia phiến hỗn độn không gian lúc sau, Tôn Ngộ Không một tiếng thét kinh hãi, nói. Bồ Tát, bọn họ đây là đi nơi nào? Quan Âm lắc lắc đầu, nói. Không biết kia phiến không gian hẳn là bị nào đó đạo thuật bao phủ. Chúng ta lại nhìn vừa thấy. Lại qua có nửa nén hương thời gian, kia phiến không gian vẫn là không có chút biến hóa, Quan Âm đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng trong lòng ẩn ẩn cảm giác được có chút bất an, lập tức đột nhiên nói. Huyền Trang, Ngộ Khoảng Không, chúng ta đi đem kia phiến không gian đánh vỡ, đem kia tiết thẳng tới trời cao hoàn toàn bỏ đi. Nga, Đường Tăng còn không có cái gì, Tôn Ngộ Không còn lại là hơi hơi sừng sốt nói. Bồ Tát, đối phương chỉ có tiết thẳng tới trời cao cùng hai cái không nên thân thiên sư, vu môn ba cái đại vu đối phó hắn hẳn là không thành vấn đề, chúng ta hiện tại không cần bại lộ đi. Quan Âm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói. Không phải như thế, lòng ta chung luôn cảm giác được bất an, mặc kệ như thế nào, chúng ta trước đem kia phiến không gian đánh vỡ, cùng nhau đem tiết thẳng tới trời cao đi trước đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức Quan Âm phóng lên cao, hướng tới kia phiến hỗn độn không gian mà đi, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, chư Bát Giới, lòng nữ đều đi theo Quan Âm phía sau. Quan Âm ngọc thủ duỗi ra, lập tức hai cái mắt thường thấy trưởng ấn rời tay mà ra, hướng tới băng vực không gian mà đi. Đường Tăng còn lại là, A-di-đà Phật, một tiếng tiếp theo đem chính mình cửu hoàn gậy tích trượng ném đi ra ngoài, Tôn Ngộ Không còn lại là gầm lên giận dữ, trong tay kim cô bổng mạnh hướng tới tiền phương ném tới. Oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ, băng vực không gian chung tất cả huyền băng ở trong nháy mắt bị hư hao dập nát, băng vực không gian truyền ra. Răng rác, tiếng vang, rốt cục tiết thẳng tới trời cao, Trương Nói Lăng, Cát Huyền cùng Vu Môn ba người lại xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Nhìn đến tiết thẳng tới trời cao ba người xuất hiện, Quan Âm nhẹ nhàng thư khẩu khí, lập tức Quan Âm mỉm cười, nói. Tiết thẳng tới trời cao thực võ đế quân, biệt lai vô dạng A, Huyền Trang, Ngộ Khoảng Không, các ngươi trợ giúp vu môn ba vị đạo hữu đem tiết thẳng tới trời cao bắt. Lập tức Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không mạnh hướng tới tiết thẳng tới trời cao phóng đi cộng công, Lê Đồng cũng là hướng tới tiết thẳng tới trời cao vọt quá khứ, bốn người liên thủ cần phải tiết thẳng tới trời cao đánh chết. Quan Âm còn lại là đứng thẳng ở một bên của nàng, thần thức đang ở phạm vi hơn 10.000 dặm trong vòng không ngừng tìm kiếm, nàng là ở lo lắng Cửu Thiên Huyền Nữ hay không sẽ ở một bên. Cách chương.